Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, Red Rosa. Hắc Hồ Tử vẫn là không có động tĩnh gì. Soyo đối với Marco hỏi: Cách bọn họ lần trước giết Siliev cùng ác chính vương hai người đã qua thập ngày, có thể là khiến người kinh ngạc là Hắc Hồ Tử cư nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này cũng không giống như Hắc Hồ Tử tính cách. Marco cũng là kỳ quái. Hắn hồi đáp, quả thực không có bất cứ động tĩnh gì. Có người nói dưới tay hắn người bị hắn ước buộc. Gần nhất cũng không có theo chúng ta thủ hạ chính là người sản sinh xung đột. Cũng không biết cái tên kia giở trò quỷ gì. Soyo nói ra, sự tình ra khác thường. Tất sinh yêu. Hắc Hồ Tử thay đổi thái độ bình thường. Nói rõ khẳng định có vấn đề. Marco nói, là có vấn đề, nhưng vấn đề là chúng ta cũng không thể nào biết được. Soyo suy nghĩ một chút, sau đó mới nói ra, mặc kệ hắn có động tĩnh gì, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến. Ây, Zozu bọn họ đều đã dựa theo ta nói bố trí xong sao? Marco cười nói, bọn họ đã vào vị trí, liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức sẽ triển khai hành động. Vậy là tốt rồi. Soyo thỏa mãn gật đầu. Bây giờ trừ hắn và Marco, cùng với Aokiji ba người, người còn lại tất cả đều bị hắn phái đi ra ngoài. Đồng thời đều ẩn giấu đi. Không vì cái gì khác. Chính là chuẩn bị đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc triển khai công kích. Chờ một chút nữa. Các loại, chờ, mọi người đều chuẩn bị xong. Vạn vô nhất thất thời điểm. Chính là vì cha báo thù, chính tay đâm Hắc Hồ Tử thời điểm, Soyo đương nhiên muốn giết Hắc Hồ Tử, chỉ bất quá hắn cũng không có gấp, hắn nhớ muốn nhất kích tất sát, cho nên vẫn luôn đang chuẩn bị lấy. Các loại, chờ, kế hoạch đều hoàn thành, chính là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bị tiêu diệt thời khắc. Không có ai biết Soyo bọn họ kế hoạch, đồng dạng, Soyo bọn họ cũng không biết Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc kế hoạch. Từ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc sau khi rời khỏi, Lạp Phi đặc biệt liền một tốc độ nhanh nhất đi trước Doflamingo sở khống chế Dressrosa. Tiến nhập Dressrosa sau đó, Lạp Phi đặc biệt cũng không có lập tức đi tìm Doflamingo, mà là tại Dressrosa đi dạo. Càng là thâm nhập, hắn thì càng kinh ngạc, bởi vì Dressrosa cùng phía ngoài quốc gia hoàn toàn bất đồng. Dĩ nhiên tồn tại có sinh mạng đồ chơi. Hơn nữa còn giống như vô cùng phồn hoa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật vẫn không dám tin tưởng một cái hải tặc có thể đem một cái quốc gia quản lý tốt như vậy. Cái này không khỏi cũng để cho hắn đối với Doflamingo càng thêm xem nặng nề một chút. Có như vậy một cái quốc gia làm hậu thuẫn chống đỡ. Hơn nữa địa hạ thế lực, cái này thiên dạ xoa thực lực thật đúng là khiến người kinh ngạc. Trọng yếu hơn chính là hắn còn nắm giữ thế giới ngầm lớn nhất trong giao dịch giới. Là lớn nhất người trung gian. Trong tay không biết nắm giữ cỡ nào tài phú kinh người. Nếu quả như thật có thể với hắn liên minh. Đối với chúng ta Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Lạp Phi đặc biệt ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Từ gia nhập Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc sau đó, hắn chuyên tâm đã nghĩ để Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trở thành mạnh nhất trên thế giới đoàn hải tặc. Hơn nữa Hắc Hồ Tử cũng có cái này tiềm lực. Cho dù là hiện tại xuất hiện nan đề, hắn chính là liều mạng muốn giải quyết vấn đề. Đồng thời không xa vạn dặm đi tới Dressrosa. Doflamingo lúc này đang nằm ở cạnh bể bơi bên. Làm bây giờ Dressrosa nắm trong tay. Duy nhất vương, hắn có chí cao vô thượng quyền lực. Hết thảy tất cả đều là của hắn, cho nên hắn vô cùng thích ý. Ngoại trừ cần thiết đại giao dịch, cùng với tân thế giới lớn biến động lớn có thể gây nên hắn chú ý ở ngoài. Chuyện còn lại hắn căn bản không quan tâm. Phu phu phu, Doflamingo một bên nằm trên ghế nằm uống rượu, một bên ha hả cười lớn. Akainu cái tên kia thật đúng là quá điên cuồng. Dĩ nhiên đem hải quân tổng bộ đưa đến tân thế giới. Cũng không sợ chọc giận mấy người kia. Ha ha, hiện nay đến xem, mấy người kia căn bản không ý định động thủ. Xem ra lúc này đây Hải quân Tổng bộ là thật muốn trọng nhập tân thế giới. Doffy, Doflamingo bên người một cái khom lưng, vóc người khôi ngô, giữ lại sành sạch nước mũi nam nhân cũng là cười a a. Chính là Doflamingo thủ hạ chính là nhất cao kiền bộ phận Trebon. Cũng là Doflamingo người nhiều mưu trí. Lúc này hai người cũng đang nghị luận Hải quân Tổng bộ tiến nhập tân thế giới sự tình. Trebon có chút lo lắng nói ra, Hải quân Tổng bộ tiến nhập tân thế giới, để trong này trở nên càng thêm hỗn loạn, nói không chừng việc buôn bán của chúng ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Doflamingo cười nói, không cần lo lắng, chúng ta trong lòng đất con đường đã vô cùng hoàn thiện, coi như là Hải quân Tổng bộ cũng không làm gì được chúng ta. Hơn nữa, liền coi như chúng ta tân thế giới sinh ý chịu ảnh hưởng. Thế nhưng Đại Hải Trình cùng còn lại bốn làm ăn trên biển không thì càng thêm tốt làm sao? Phu phu phu, nghe xong Doflamingo lời nói, Trebon cũng là cao hứng nở nụ cười. Đúng a, Akainu đem Hải quân Tổng bộ dọn vào tân thế giới. Hải quân đối với Đại Hải Trình cùng còn lại tứ hải khống chế lực tất nhiên muốn hạ thấp. Đây đối với chúng ta mà nói là tốt vô cùng cơ hội. Hai vị thực sự là thật hăng hái. Thứ cho tại hạ quấy dày. Đang ở hai người nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên một giọng nói từ không trung truyền đến, để Doflamingo cùng Trebon sắc mặt đồng thời thay đổi. Người nào? Doflamingo mắt lộ ra hàn quang, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại. Trebon tuy là phản ứng chậm một chút, thế nhưng hắn chứng kiến Doflamingo động tác sau đó, cũng là đồng dạng theo Doflamingo phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một cái trên người có cánh người, nắm tay trượng nam nhân, chậm rãi từ không trung rơi xuống, đứng ở cách bọn họ hơn 10 mét bên ngoài địa phương. Mỉm cười nhìn bọn họ, là ngươi. Doflamingo nhìn người nọ, nhất thời trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, giọng nói lạnh như băng nói ra, ngươi không ở ngươi chủ tử bên cạnh, chạy đến ta quốc gia tới làm gì? Lạp Phi đặc biệt. Lạp Phi đặc biệt cười a a, đối với Doflamingo nói ra, đây khiến cho chúng ta lần thứ hai gặp mặt, đúng không? Thiên Dạ Xoa các hạ, dinh dính lưu tinh, ở Lạp Phi đặc biệt nói chuyện trong nháy mắt, Trebon bỗng nhiên vung vẫy trên người lưu lại đồ sắc niêm dịch. Niêm dịch nhất thời như là sao băng đập về phía Lạp Phi đặc biệt. Lạp Phi đặc biệt chứng kiến Trebon động tác, mỉm cười. Sau lưng cánh bỗng nhiên một cánh, nhanh chóng hướng phía bên cạnh lóe lên, tránh thoát Trebon công kích. Ở Trebon chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, hắn lập tức mở miệng nói ra, đừng vội động thủ, ta tới nơi này cũng không có ác ý, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.